Đích nữ trọng sinh, nịch sùng tàn vương phi. Chương 21 giờ 21 bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc công phủ là do Thái Tiên Hoàng đích thân đề bút phong 3 năm xưa, Lăng Quốc công Nguyên Tấn Hoa cùng Thái Tiên Hoàng là thủ túc chi giao, cùng Thái Tiên Hoàng xông pha trận mặt giết giặc vô số. Lăng Quốc công Nguyên Tấn Hoa đã nhiều lần cứu mạng của Thái Tiên Hoàng. Thái Tiên Hoàng vì ân cứu mạng cùng chiến công hiển hách của Nguyên Tấn Hoa mà đặc ban nhất phẩm Lăng Quốc công tước vị được thừa kế đời đời. Lăng Quốc công có ba nhi tử, trưởng tử Nguyên Hoài Châu cùng thứ tử Nguyên Hoài Hà là đại tướng quân trên chiến trường lập được vô số chiến công, ấu tử Nguyên Hoài Thanh là quan văn trong quốc, tử giám đệ tử môn hạ của hắn khắp Thương Nguyệt quốc. Trưởng nữ duy nhất là Nguyên Thanh Bình hiện là chính thê của thừa tướng đương triều, cũng chính là thân nương của Hoa Diên. Một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến, ngừng trước đại môn của Lăng Quốc công phủ, màn xe được vén lên, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp, gương mặt phấn điêu ngọc trác rất đáng yêu, nàng ước chừng chỉ mới 10 tuổi, ánh mắt linh động sáng ngời mang theo một tia nghịch ngợm, nhưng nếu nhìn kỹ thẳm sâu trong đáy mắt nàng che giấu một mặt lãnh đạm. "Tỷ tỷ, đã đến nơi rồi, tỷ mau xuống xe đi." Sau khi bước xuống xe ngựa, Hoa Diên xoay người lại, thanh âm nhỏ nhẹ đáng yêu nói với người còn đang ở bên trong xe ngựa. Ngay lập tức có một cổ tay trắng nõn như ngọc vén rèm lên, một thân ảnh yểu điệu thướt tha từ trong xe ngựa bước ra. Hoa Nguyệt Phỉ năm nay 12 tuổi, dung mạo nảy nở đoan chắc, vài năm nữa sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc. "Nô tài ra mắt biểu tiểu thư, mau thông báo cho lão gia, biểu tiểu thư tới." Người canh cửa của Lăng Quốc công phủ vừa nhìn thấy người đến là Hoa Diên, đã vội vàng cúi đầu chào, nhanh chóng mang nàng đi vào trong phủ, còn sai người chạy vào chi thông cho Lăng lão quốc công biết. Hoa Nguyệt Phỉ thấy Hoa Diên được Lăng Quốc công phủ rất xem trọng liền sinh lòng ghen tị, tỏ vẻ bất an nhỏ giọng hỏi: "Muội muội, ta tùy tiện đến Lăng Quốc công phủ bái phỏng có quá mức tùy tiện hay không? Vạn nhất làm Lăng Quốc công không vui, đến lúc đó sẽ liên lụy đến muội muội. Bằng không, cứ để tỷ ngồi ở ngoài xe ngựa chờ muội có được không?" "Tỷ tỷ yên tâm, ngoại tổ phụ rất thương muội, người sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận với muội. Hiện tại, nếu tỷ tỷ rời đi, ngoại tổ phụ sẽ cho rằng Diên Nhi là hài tử không hiểu chuyện, làm chậm trễ khách quý, là tỷ tỷ khó có dịp đến thăm Lăng Quốc công phủ. Hơn nữa, sau khi hồi phủ muội biết ăn nói như thế nào với tổ mẫu, tỷ tỷ rời đi như vậy, tổ mẫu nhất định sẽ sinh khí với muội, sau này tổ mẫu sẽ không còn quan tâm đến Diên Nhi nữa." Hoa Diên dụ mặt xuống, bộ dạng ủy khuất kéo kéo cánh tay của Hoa Nguyệt Phỉ, giống như đang làm nũng cùng tỷ tỷ nhà mình. "Muội muội đừng sụ mặt như vậy, nếu không người khác sẽ cho rằng tỷ tỷ khi dễ ngươi đó." Hoa Nguyệt Phỉ cười đến ôn nhu, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng. Hoa Diên buông tay Hoa Nguyệt Phỉ ra, nàng giống như một con bướm nhẹ nhàng tung tăng bay lượn, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác không ngừng tươi cười, luôn miệng giới thiệu các cảnh sắc trong Lăng Quốc công phủ cho Hoa Nguyệt Phỉ. Không một ai để ý đến, khi bước vào Lăng Quốc công phủ, ánh mắt Hoa Diên thoáng thay đổi rất nhiều lần. Cũng không có người phát hiện, gương mặt sáng lạn cùng tươi cười kia che giấu nội tâm đang rất kích động của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống lại một lần, Hoa Diên được tận mắt nhìn những thứ mà trước đây nàng đã tự tay hủy diệt một lần, tâm trạng của nàng lúc này thật không có ngôn từ nào có thể miêu tả được. Nghĩ đến kiếp trước một nhà ngoại tổ phụ vì nàng mà rơi vào cảnh diệt môn, trong lòng Hoa Diên vô cùng áy náy, lồng ngực trống rỗng kia của nàng đau như bị dao đâm xuyên qua. "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tiên nữ từ nơi nào tới, nguyên lai là tiểu Diên Nhi của ta tới. Khó trách sáng nay hỉ thước ở ngoài cửa sổ kêu không ngừng, ha ha ha ha. Tiểu Diên Nhi mau tới đây để ngoại tổ phụ xem con có cao thêm được chút nào không." Một tiếng cười sang sảng truyền đến, lão Lăng Quốc công năm nay đã ngoài 50, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, vừa cười vừa bước ra. Nhìn thấy tiểu Hoa Diên mà ông yêu thương, nét mặt tươi cười càng tăng thêm, trong tiếng cười là giọng nói tràn đầy nịch sùng. Hoa Diên cố kiềm chế dòng nước mắt đang sắp tuôn trào ra, nhào vào trong lòng của ngoại tổ phụ nàng, rầu rầu cái miệng nhỏ làm nũng. "Ngoại tổ phụ, Diên Nhi rất nhớ người a, người có nhớ con không?" Nàng cho rằng, khi gặp lại lão Lăng Quốc công nàng không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng khi gặp lại, nàng phát hiện rằng có những sự việc không cần nghĩ quá phức tạp, tình cảm chân thành đã xóa bỏ hết tất cả những lo lắng của nàng. "Ha ha ha, tiểu Diên Nhi của ta, con đang làm nũng cùng ngoại tổ phụ sao? Ha ha ha, con ngàn vạn lần đừng có khóc nha, nếu không lát nữa biểu ca con sẽ chê cười con đó, đến lúc đó không ai chơi với tiểu Diên Nhi khóc nhè đâu." Lão Lăng Quốc công từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến mỗi mình Hoa Diên, ông chưa từng liếc mắt nhìn đến Hoa Nguyệt Phỉ. Trong mắt chỉ có một mình ngoại tôn nữ bảo bối của ông, những người khác ông hoàn toàn không để tâm đến. Hoa Diên dậm chân, hờn dỗi nói: Ngoại tổ phụ thật đáng ghét quá đi, Diên Nhi không thèm chơi với ngoại tổ phụ nữa. Nói xong, nàng nhìn sang Hoa Nguyệt Phỉ, bước đến trước mặt nàng ta kéo cánh tay nàng ta vừa đi vừa nói. Tỷ tỷ chúng ta vào nhà đi, ngoại tổ phụ khi dễ người khác chúng ta đừng để ý đến ngoại tổ phụ nữa. Diên Nhi, sao ngươi có thể vô lễ với trưởng bối như vậy được chứ? Hoa Nguyệt Phỉ lên giọng quát Hoa Diên, sau đó đi đến trước mặt lão Lăng Quốc Công cung kính cúi người hành lễ. Vãn bối Hoa Nguyệt Phỉ gặp qua Lăng Quốc Công, Diên Nhi thường ngày ở trong nhà bị chiều hư, đã thất lễ với ngài, kính mong Lăng Quốc Công bỏ qua. Hoa Nguyệt Phỉ nóng lòng muốn gây chú ý với lão Lăng Quốc Công nên không hề để ý đến ánh mắt không vui của lão Lăng Quốc Công. Lão Phu cho rằng tiểu Diên Nhi như vậy thật tốt, không có chỗ nào thất lễ cả. Lão Lăng Quốc Công không mặn không nhạt nói một câu, sau đó ông phất tay bảo gia nhân dâng trà. Chiêu đãi Hoa tiểu thư cho tốt, tiểu Diên Nhi con đến đây với ngoại tổ phụ có chuyện nói với con. Nói xong, lão Lăng Quốc Công vung tay áo, khí phách mười phần xoay người rời đi. Nga, Hoa Diên lên tiếng, chuẩn bị đi theo lão Lăng Quốc Công nhưng lại bị Hoa Nguyệt Phỉ kéo tay lại. Muội muội, nghe nói phong cảnh ở phủ Lăng Quốc Công rất đẹp, tỷ tỷ lần đầu tới Lăng Quốc Công phủ ta muốn đi dạo xung quanh một chút có được không? Hoa Nguyệt Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới lão Lăng Quốc Công lại đối với mình chán ghét như vậy, trong lòng tràn ngập oán hận, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nghe lão Lăng Quốc Công nhắc tới vị biểu ca kia của Hoa Diên trong lòng nàng ta liền có chủ ý khác, liền lấy cớ đi dạo để danh chính ngôn thuận đi xung quanh phủ Lăng Quốc Công. Hoa Diên đương nhiên nhận ra nàng ta muốn đi dạo chỉ là lấy cớ mà thôi, bất quá, nàng sẽ không cự tuyệt đâu. Nàng cũng muốn xem Hoa Nguyệt Phỉ rốt cuộc đang có chủ ý gì. Nàng không tin rằng, một người có tâm cơ như Hoa lão phu nhân lại không thể dự đoán được thái độ của ngoại tổ phụ đối với Hoa Nguyệt Phỉ. Theo tác phong của bà ta, đương nhiên sẽ còn có tính toán khác. Có thể à, các ngươi cần phải hầu hạ tỷ tỷ của ta cho thật tốt, nếu không ta sẽ nói với ngoại tổ phụ phạt trưởng các ngươi đó, có biết không? Hoa Diên kêu hai nha hoàn đi theo hầu hạ cho Hoa Nguyệt Phỉ, hơn nữa Hoa Nguyệt Phỉ còn mang theo hai nha hoàn của mình, đoàn người cũng thật đông và náo nhiệt a, Bạch Cẩm, ngươi đợi ở đây một lát. Hoa Diên nhỏ giọng nói với Bạch Cẩm vài câu, Bạch Cẩm khiếp sợ nhìn nàng một cái, vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Hoa Diên sai Bạch Cẩm đi làm việc nên bên cạnh nàng không có một ai hết, nàng dựa theo trí nhớ đi xuyên qua tiền viện đến một ngọn núi giả quẹo vào một cái hành lang dài và gấp khúc, cuối hành lang là thư phòng của ngoại tổ phụ. Nàng đi đến cửa thư phòng, chuẩn bị đẩy cửa ra, thì lập tức cửa thư phòng bị mở ra từ bên trong, nàng đẩy tay vào một khoảng không nên bị té sấp về phía trước. Ba cửa vừa mở ra, liền có ánh sáng sắc bén từ một thanh chùy thủ hướng về phía nàng. Tốc độ cực nhanh, làm nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn thanh chùy thủ tiến về phía mình. Cách chương.